Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, Hắc Thạch Bộ Lạc xây dựng thành quả. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đi xuống đầu tường lúc sau, Ngưu lão gia tiếp tục mang theo một chúng Hắc Thạch Bộ Lạc cao tầng nhóm ở thôn xóm trung thị sát lên. Đối với khôi trong miệng thần thần bí bí lớn hơn nữa công tác thành tựu, không phải hắn không muốn biết, mà là trải qua trường kỳ giao tiếp lúc sau, hắn xem như đã sớm biết thứ này trong lòng ác thú vị. Người nếu là truy vấn càng chặt, thứ này ngược lại càng thêm khoe khoang. Như vậy tật xấu Ngưu lão gia vẫn luôn là lười đến quán hắn, dù sao đơn giản là nhiều ở nguyên thủy thời đại nhiều ngây ngốc hai ngày mà thôi. Lâu như vậy thời gian cũng chưa trở về hiện đại vị diện, hắn như thế nào còn sẽ để ý lại nhiều ngây ngốc hai ngày. Bên đường thôn xóm trung chủ lộ dần dần hành tẩu xuống dưới, Ngưu lão gia cũng coi như là đối sắp tới Hắc Thạch Bộ Lạc hiện trạng có tương đương hiểu biết. Chế muối xưởng, vật liệu gỗ gia công xưởng chờ này đó Hắc Thạch Bộ Lạc, lại nói tiếp có vẻ tiểu nhân buồn cười công nghiệp quy mô, tại đây đoạn thời gian trung biến hóa không lớn, duy nhất hơi chút đáng giá nhắc tới chính là chế muối xưởng diện tích lại lần nữa mở rộng không ít. Hiện giờ ở chế muối xưởng trung, chỉ là không ngừng ở bận việc công nhân liền có 50 người nhiều, bọn họ một hơi đùa nghịch 10 khẩu nồi to, không ngừng tiến hành nước chát đun nóng cùng lọc công tác. Nói lần trước Khương Vân Thương đội mang lại đây kia thất cây đay bố, rốt cục là ở chế muối xưởng nơi này phái thượng công dụng. Bởi vì Ngưu lão gia kia vô cùng làm người lên án cẩu trí nhớ, chẳng sợ tới rồi hiện tại mới thôi, đều không có từ hiện đại vị diện mang lại đây càng thêm thích hợp lọc võng, cũng may lấy cây đay bố nhiều tầng trọng điệp lên, chế thành lự võng còn miễn cưỡng đủ dùng. Bằng không nếu là toàn trông cậy vào Ngưu lão gia áo thun nói, phỏng chừng thứ này hiện tại liền bên người quần áo hay không đủ điểm này đều quá sức. Bởi vì chế muối xưởng đột nhiên mở rộng sản có thể làm Lạc Lôi Sơn mạch muối ăn giá cả tại đây một năm bên trong trải qua nhảy cầu thức giảm xuống. Đối với điểm này Ngưu lão gia cũng không có gì bất mãn. Dù sao hắn cũng không phải dựa vào muối ăn mậu dịch lợi nhuận cách xù mới có thể nuôi sống Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới, làm muối ăn giá cả giảm xuống đến không phải như vậy cao không thể phàn nông nỗi. Nguyên bản chính là kế hoạch của hắn chi nhất, cũng coi như là nhân từ Ngưu lão gia mang cho Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm phúc lợi chi nhất đi. Đúng rồi, Khương Vân kia chi thương đội sau lại lại tới nữa một chuyến không có? Ngưu bức đối với Khôi hỏi đến. Khôi nghe vậy lập tức trả lời lên, không có, từ lần trước bọn họ rời đi lúc sau, liền không còn có đã tới, nhưng thật ra Bình Nguyên Thượng bên cạnh khu tới mấy chỉ tiểu thương đội. Đáng tiếc chính là, bọn họ lấy không ra nhiều ít, ngài muốn cái loại này bạch ngọc tệ tới, mặt khác đồ vật chúng ta cũng không thế nào xem thượng mắt. Ngưu lão gia sau khi nghe xong tin tức này lúc sau, không cấm ở trong lòng bịt kín một tia không tốt bóng ma. Hắn có thể khẳng định tình huống như vậy mười có. Sợ là ở thông hướng Bình Nguyên Trung Bộ khu thương lộ thượng thổ kê bộ lạc ở làm khó dễ. Cũng không biết, trừ bỏ trăm phương nghìn kế phá hoàn Hắc Thạch Bộ Lạc mậu dịch ở ngoài, bọn họ còn ở trong tối mưu hoa loại nào sau chiêu. Một đường đi một chút nhìn xem hạ, Ngưu lão gia rốt cuộc đi tới thôn xóm trung tâm vị trí. Muốn nói hắn không ở trong khoảng thời gian này chung Hắc Thạch Bộ Lạc thôn xóm trung biến hóa lớn nhất địa phương, kỳ thật vẫn là nơi này. Nguyên bản thật lớn thổ chất đất chống thượng, hiện giờ toàn bộ bị phô thượng thật dày đá phiến, trừ bỏ không có hiện đại vị diện cái loại này ở bốn phía tỉ mỉ bố trí tiểu hoa đàn ở ngoài, cùng với nhất trong lòng âm nhạc suối phun ngoại, nhìn qua cùng hiện đại vị diện quảng trường thật sự không có quá lớn khác nhau. Lúc này trên quảng trường, lưu thủ ở trong thôn dân binh chiến sĩ nhóm đang ở khí thế ngất trời tiến hành huấn luyện. Xem ra tới, trải qua thời gian dài chuyên nghiệp huấn luyện lúc sau, này phê có thể nói là Lạc Lôi Sơn mạch duy nhất chức nghiệp hóa quân nhân. so phía trước thợ săn trạng thái. Không biết rớt cường hãn nhiều ít. Mỗi ngày sung túc đồ ăn cung ứng. Làm này đó thổ hóa nhóm mỗi một cái đều là 10 phần cơ bắp ngật đáp. So với mặt khác bộ lạc. Ở Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động những cái đó lao công nhóm. Quả thực chính là hai cái bất đồng khái niệm. Càng quan trọng là, trải qua trường kỳ chức nghiệp hóa huấn luyện lúc sau. Bọn họ trên người nhiều ít có một ít kỷ luật nghiêm minh quân nhân hương vị, điểm này. Là mặt khác bộ lạc chung ngày thường săn thú. Đánh giặc khi nhắc tới một kiện vũ khí chính là binh lính chiến sĩ. Căn bản là vô pháp tưởng tượng sự tình. Dựa theo Ngưu lão gia chỉ định Hắc Thạch bộ lạc dân binh huấn luyện đại cương. Bọn họ buổi sáng sẽ luyện tập đội ngũ. Trận hình khoa tới rồi hiện giờ buổi chiều thời gian. Bọn họ từng người dựa theo tiểu đội tách ra. Đang ở huấn luyện giả bất đồng chiến kỹ. Tỉ như nói những cái đó trường thương tay nhóm. Liền sẽ nhân thủ bị phân phối đến một cái cỏ tranh chát thành người bù nhìn. Bọn họ sẽ ở từng người tiểu đội trưởng mệnh lệnh trong tiếng. Không ngừng lặp lại toàn lực ám sát động tác. Thậm chí, Ngưu lão gia ở lần trước ra cửa đi xa phía trước. Còn cấp này đó trường thương binh. Định ra khảo hạch tiêu chuẩn. Mỗi 60 cái hô hấp gian. Cũng chính là không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ thời gian. Toàn lực ám sát ra 10 hạ giả vì đủ tư cách. 12 hạ giả vì tốt đẹp. 15 hạ giả vì ưu tú. Lúc này, Ngưu lão gia đứng ở quảng trường bên cạnh. Chậm rãi đếm hết một phen lúc sau vui mừng hiện. Trong sân trường thương binh chiến sĩ. Toàn bộ đạt tới đủ tư cách tiêu chuẩn. Đạt tới tốt đẹp tiêu chuẩn cũng có tam thành trở lên. Chỉ có đạt tới ưu tú tiêu chuẩn lại. Chỉ có không nhiều lắm ít ỏi mấy cái. Hơn nữa này mấy cái duy nhất ngoại lệ đều là nhị cấp đỉnh trạng thái đồ đằng chiến sĩ. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi mấy cái bước ra khỏi hàng. Ngưu lão ra phía sau mãng, đột nhiên bước lên thô to giọng giống lên lên. Cùng chi đồng thời, hắn ngón tay không ngừng ở huấn luyện trung trường thương binh chung. Không ngừng chỉ điểm lên, cuối cùng có 5 cái xui xẻo chứng khổ một khuôn mặt. Từ đội ngũ chung đi ra. Nếu Ngưu Bức không có nhớ lầm nói, này 5 cái xui xẻo trứng vừa rồi mắt thấy mọi người đi tới quảng trường bên cạnh lúc sau. Rõ ràng thất thần một chút, trên tay ám sát động tác không thể tránh cho. So vừa rồi muốn chậm một ít, làm sắt thép lãnh dân binh bộ lạc phụ trách lãnh. Mãng hiện chính mình này mấy tên thủ hạ, ở Ngưu lão gia trước mặt xuất hiện như vậy cấp thấp sai lầm nguyên bản cũng chờ mong cùng khôi. Giống nhau, đã chịu Ngưu lão gia chụp bả vai cổ vũ đãi ngộ hắn tới nói. Tức khắc cảm thấy mặt đều bị ném hết. Vì thế, bạo nộ lên thứ này. Thân hình vừa động sau bỗng nhiên vọt đi lên nắm tay. Thóa mạ, chân to bản tử gì đó. Dùng sức đối với này 5 tên xui xẻo trứng tiếp đón qua đi. Chỉ là Ngưu lão gia như thế nào đi xem. Như thế nào cảm thấy mãng thứ này đáng người thời điểm. Động tác chung có vài phần chính mình bóng dáng ở bên trong như vậy hắn vô ngữ phun tào lên. Ngoặc kép, mãng thứ này, rõ ràng là ở bắt trước Ngưu lão gia ta phong phạm sao? Kỳ thật Ngưu lão gia hắn căn bản là không. Biết chính là, theo hắn uy vọng từ từ tăng thêm. Chẳng những Hắc Thạch bộ lạc thành viên trên dưới. Thói quen ở thông thường trong sinh hoạt. Cố ý vô tình bắt trước giả hắn làm việc diễn xuất. Ngay cả Tây Bắc khu vực, thậm chí là toàn bộ lạc Lôi Sơn mạch chung lớn nhỏ bộ lạc dân bản xứ nhóm, đều bắt đầu lưu hành nổi lên loại này Ngưu lão gia làm việc phong cách. Thật sự là, làm bậy a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.